Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 503, đàm phán. Hàn Sơn Hà một mảnh im lặng, chiến mã của mình thật móng trước quỳ xuống đất, tựa như phạm vào tội đồng dạng cúi đầu, tựa như mang tội chi tù. Cái này cũng dính líu Hàn Sơn Hà mặc dù còn ngồi trên lưng ngựa. Nhưng này hai cái chân đã tiếp xúc đến mặt đất, dù là Hàn Sơn Hà giờ phút này như thế nào thấy chết không sờn, nhưng cũng là không tự chủ được trong lòng im lặng đến cực điểm. Ngừng lại một chút sau khi Hàn Sơn Hà trực tiếp hạ chiến mã, rất dứt khoát đứng chắp tay, lạnh nhạt cười nói, nguyên lai lão phu hay là mắt vụng về, càng thêm thất kính nhiều hơn. Vân công tử tọa hạ con ngựa này, đúng là trong truyền thuyết là vạn năm khó gặp ngựa bên trong vương giả. Trong truyền thuyết vương giả hiển lâm, vạn mã cúi đầu cũng thuộc chân thực. Vân công tử thật sự là có phúc lớn. Mã vương các hạ, bản soái trịnh trọng tạ lỗi. Thất lễ, Vân Dương từ đáy lòng nói ra. Hàn đại soái, quả nhiên tốt phong độ. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, bại tướng, nói chung cũng liền chỉ còn lại có điểm ấy khí độ. Hắn cười ha ha một tiếng, càng lộ vẻ thoải mái mà nói, thân là quân nhân, may mắn lớn nhất, chính là sinh gặp loạn thế, có thể kiến công lập nghiệp. Bất quá, tại cái này quân nhân thiên đường thế giới, lại xuất hiện một cái trời cao ban cho, không nên tồn tại. Phá hủy hết thảy cân bằng cuộn bên ngoài lợi khí. Vân Dương gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, nói, đúng vậy, Ngọc Đường cửu tôn, loại tồn tại này, lẽ ra không nên xuất hiện trên thế giới này, lại càng không nên xuất hiện trên chiến trường. Cửu tôn tồn tại, là tất cả quân nhân tướng soái ác mộng, cũng là bi ai vị trí. Hàn Sơn Hà hít một hơi thật dài. Mặc kệ là muôn vàn chủ tính, mọi loại tính toán, cuối cùng bù không được thiên địa tự nhiên chi uy. Cái gọi là thống soái chi tài, tại dạng này mênh mông uy năng trước đó, bất quá chỉ là trò cười một thiên. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, kỳ thật cửu tôn lại đâu chỉ là lão phu các loại tứ quốc tướng soái bi ai. Cũng là Tiết Tranh, phó báo quốc, chờ Ngọc Đường quân soái bi ai. Vân công tử, không biết ngươi tán đồng không tán đồng câu nói này. Vân Dương gật gật đầu, liên quan tới luận điệu này, Vân Mỗ cũng biểu tán đồng. Bất quá, việc này căn bản chính là liên quan đến riêng phần mình lập trường. Cho nên, ta rất tình nguyện nhìn thấy loại này không nên tồn tại một mực tồn tại ở Ngọc Đường. Mà lại là càng cường đại càng tốt. Địch nhân ác mộng. Không nên là chúng ta Ngọc Đường người nhất vui mừng cảnh trí sao? Hàn Sơn Hà cười ha ha, nói hay lắm, nếu là cửu tôn rơi vào Đông Huyền, lão phu cũng sẽ có bộ dạng như này cho rằng. Đương nhiên lơ đễnh, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, Ngọc Đường đại đội binh mã cũng đã chạy tới. Ngay tại Hàn Sơn Hà đối diện chỗ xa xa, quân dung hùng tráng, tinh kỳ phần phật. Phó báo quốc tự nhiên cũng theo đó đến, dọc theo con đường này phó báo quốc một chút cũng không dám nhàn rỗi. E sợ cho Ngọc Đường quân xuất hiện tham thắng không biết thua. Trận hình tán loạn, cho đến địch nhân nhân cơ hội phản công cơ hội, nếu không cũng không trở thành lúc này mới nói. Nhưng là phó báo quốc nhìn thấy hiện nay hai quân đối chọi tình thế. Mặc dù không khỏi lòng sinh điểm khả nghi. Lại như cũ tức thời ước thúc quân đội, bởi vì quân lữ kiếp sống kinh nghiệm nói cho hắn biết. Trước mắt, hoặc là chính là một trận thiên đại chuyển cơ đến. Hiện tại, mặc dù là Ngọc Đường quân chiếm được thượng phong, lại không phải là thắng thế. Dù sao Đông Huyền binh lực vẫn còn, tổng hợp chiến lực như cũ hơn xa Ngọc Đường Đông quân. Tùy tiện một chút biến cố đột nhiên xuất hiện. Đều có thể làm cho chiến cuộc phi biến. Hắn xa xa nhìn xem Vân Dương cùng Hàn Sơn Hà nói chuyện, nhìn xem hai người tựa hồ là trò chuyện với nhau thật vui. ngẫu nhiên sẽ còn phình bụng cười to, không khỏi sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, Vân Hầu vị công tử này, lại có Hàn Sơn Hà có như thế giao tình, quả nhiên là cao nhân làm việc cao thâm mạt chắc, nhìn xem hai người hình như là đàm luận đến không sai biệt lắm. Phó báo quốc phóng ngựa mà ra, đưa thân trận này thế kỷ nói chuyện, Vân Dương không quay đầu lại, như cũ chú mục Hàn Sơn Hà cười nhạt nói, bên ta chân chính nhân vật chính phó báo quốc đến rồi. Hàn Sơn Hà trong mắt lóe lên một mảnh không nói rõ được cũng không tả rõ được mây khói. Tựa hồ tất cả qua lại vinh quang, đều tại thời khắc này, từ đáy mắt lướt qua. Sau đó, hắn động thân mà đứng, tiếp tục chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhạt nhìn đang phi kỵ mà đến phó báo quốc. Hàn đại soái, đã lâu không gặp, chúng ta lại gặp mặt. Phó báo quốc đến phụ cận, nhảy xuống ngựa, sải bước đi tới, mặc dù hai quân đối chọi, lẫn nhau huyết hải thâm cừu, lập trường càng là tuyệt không cứu vãn sau khi địa. Nhưng đối với Hàn Sơn Hà vị này đã trở thành truyền kỳ một đời quân thần. Bất kỳ cái gì quân lữ người đều sẽ có một phần tôn kính chi tâm. Cho dù hận thấu xương, nhưng vẫn là kính chi như thần. Hàn Sơn Hà chắp tay chú mục tại phó báo quốc. Một hồi lâu sau, ánh mắt lộ ra thưởng thức. Phó báo quốc quả nhiên là đã trở thành nhân tài trụ cột. Ngọc Đường may mắn, không dám, Hàn soái tán mâu, phó báo quốc nói, trước mắt một trận chiến, đúng là may mắn, Hàn Sơn Hà lắc đầu, nói, chiến sự sao là may mắn, người phó báo quốc xác thực mà lại thực có cùng thiên hạ bất luận một vị nào danh tướng tranh phong. Ra trường tư cách, đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng là hiện thực, phó báo quốc cười cười, chân thành nói, vận khí, cho tới bây giờ đều là thực lực một bộ phận, nhưng phó mỗ phần này vận khí, thật chính là vận khí. Lúc trước một trận chiến, nếu là Hàn soái tự mình chỉ huy, dù có cửu tôn đại nhân hiệp trợ, Ngọc Đường Đông Quân cũng chỉ có thể thắng, tuyệt đối làm không được bây giờ cục diện như vậy, đây cũng là lời nói thật. Hàn Sơn Hà nụ cười nhàn nhạt cười, lặng lẽ không thể tra thở dài một hơi, đến mức độ này, đã không cần khiêm tốn nhún nhường. Hàn Sơn Hà tự nhiên biết, phó báo quốc nói đều là lời nói thật, càng là lời trong lòng, chính mình muốn làm cho chiến ca nhất chiến thành danh, tự nhiên muốn bất chấp nguy hiểm, bây giờ phong hiểm xuất hiện, trước mắt hiện thực chính là mạo hiểm thất bại phản hồi. Không biết Hàn soái tự mình giá lâm, chờ ở chỗ này, nhưng là muốn đối với báo quốc có cái gì bàn giao sao? Phó báo quốc hỏi, hắn từ khi nhìn thấy Hàn Sơn Hà đứng ở chỗ này. Cơ hồ ngay đầu tiên hắn liền đoán được Hàn Sơn Hà ý đồ. Nhưng mà chính là bởi vì biết, đáy lòng đối với Hàn Sơn Hà tôn kính cùng bội phục lại từ không tự chủ được càng nhiều mấy phần. Cái này cố nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ địch nhân, nhưng mà lại cũng là một cái đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính đối thủ. Hàn Sơn Hà mỉm cười nói, lão hủ chờ ở chỗ này, tự nhiên là muốn cùng phó đại soái nói chuyện. Cái gọi là làm khó chi kỷ làm khó địch, ngược lại là có mấy phần trước mắt khắc họa. Xin mời Hàn soái huấn thị. Phó báo quốc cung kính nói ra, lại hoàn toàn không để ý tới Hàn Sơn Hà trong lời nói sắc bén. Hàn Sơn Hà quay đầu, nhìn một chút chính mình Đông Huyền quân đội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái kia từng đôi lo lắng ánh mắt của mình. Không khỏi trong lòng đau xót, xoay đầu lại, nói, tin tưởng phó soái cũng đã nhìn ra được, trận chiến ngày hôm nay đằng sau, Đông Huyền cố nhiên nguyên khí đại thương, sĩ khí càng tổn hại, nhưng mà Ngọc Đường nhưng cũng đồng dạng đã mất đi nơi hiểm yếu. Đông tuyến không gì phá nổi tên, đã không còn, miễn cưỡng nữa đánh xuống, sẽ là một cái cỡ nào thảm liệt tràng diện. Có thể đoán được, tin tưởng đây là hai chúng ta phương đều không vui gặp. Phó báo quốc bình tĩnh nói ra. Vâng, Hàn soái nói chính là. Bất quá, chúng ta Ngọc Đường tướng sĩ đã sớm đem sinh tử không để ý. Chỉ có bảo vệ quốc gia nhất niệm, nhiều nhất bất quá là Ngọc Thạch câu phần. Bất quá cũng chỉ như vậy. Phó báo quốc ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong lời nói không tiếc một trận chiến khí thế lại là mặc cho ai cũng có thể nghe được. Hàn Sơn Hà khẩu khí như cũ bình tĩnh trầm ổn. Trận chiến ngày hôm nay, quân ta đã bại, đây là sự thật, nhưng mà Hàn Mỗ đã đem bộ đội một lần nữa tập kết đồng thời hình thành chiến lực. Nếu là tiếp tục đánh xuống, Hàn Mỗ y nguyên có nắm chắc, lấy được hai bại đều vong kết cục. Cái này phó soái trong lòng bất quá cũng chỉ như vậy kết cục. Bất quá, tình huống này, phó soái thật vui thấy sao? Tình thế bây giờ, Đông Huyền đã bại, đại bại thua thiệt, chỗ dư chi binh tướng, chỉ còn lại không đủ 30 vạn số lượng, mà lại lòng tin chiến tâm đều đã trượt xuống đến điểm đóng băng. Còn có thể tập kết thành quân, đều là ỷ vào Hàn Sơn Hà uy vọng chỗ tụ. Nhưng mà Ngọc Đường đồng dạng không thoải mái, những người còn lại như cũ kém xa tít tắp Đông Huyền nhiều, càng thêm khí lực hao tổn rất lớn. Nhuệ khí sĩ khí là trọng yếu, nhưng vẫn cũ cần đầy đủ thể lực chiến lực tổng hợp binh lực duy trì. Trận chiến này coi là thật đánh xuống, đem Đông Huyền đánh thành đội quân bi thương, kết quả thật đúng là khó mà nói. Thậm chí Hàn Sơn Hà nói tới lưỡng bại câu thương, đều đã là tại Ngọc Đường kết quả tốt nhất. Hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Hàn Sơn Hà muốn thủ thắng, một lần nữa thu hoạch được loại kia ưu thế áp đảo. Cố nhiên tuyệt đối không thể, nhưng muốn liều một cái hai bại đều vong, nhưng vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Hàn Sơn Hà câu nói này, cũng không phải là nói suông khoác lác. Điểm này, phó báo quốc tự nhiên là lòng dạ biết rõ, trầm mặc một chút, nói, Hàn soái nhìn thấu triệt, bất quá làm như vậy, đã là không có chút ý nghĩa nào, chỉ bất quá tăng thêm hai nước hao tổn. Hàn Sơn Hà nói, cho nên lão hủ chờ ở chỗ này, dự định cùng phó soái thật tốt nói một chút, không bằng hai nước như vậy bãi binh, đem hết thảy lưu cho ngày sau. Như thế nào? Phó báo quốc bình tĩnh nói ra. Ta đang nghe, liền xem như bãi binh. Cũng nên lúc có bãi binh chi tiết a. Hàn Sơn Hà nói, trước mắt tình huống khác biệt gì? Chi tiết cái gì liền lược qua đi. Bên ta toàn viên rút lui, lui đến hai nước nguyên bản biên cảnh vị trí. Cái kia thiết cốt quan như cũ thuộc về Ngọc Đường. Tin tưởng phó soái nên có thể sáng tỏ. Đông Huyền binh mã ở đây phiên lui về đằng sau, trong thời gian ngắn rốt cuộc vô lực tiến công Ngọc Đường. Lẫn nhau có thể thu hoạch được ít nhất 10 năm thở dốc thời gian. Hàn soái lời nói này đến không khỏi quá mức mong muốn đơn. Phương, tình huống hiện tại thế nhưng là quân ta đã chiếm cứ chủ động cùng ưu thế. Còn có mấu chốt nhất một chút Hàn soái cần minh bạch. Chỉ cần cửu tôn đại nhân lại hiện thân nữa một lần, tùy tiện động động tay, liền có thể triệt để đánh tan Đông Huyền 30 vạn đại quân chỉ còn lại đấu trí. Dưới tình huống như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, một mực đuổi tới Đông Huyền quốc cửa, thậm chí tiến quân thần tốc. Phó báo quốc bén nhọn nói ra, có dạng này điều kiện trước tiên, muốn để cho chúng ta vẻn vẹn tại quay về hai nước biên cảnh bản đồ. Chỉ sợ Hàn soái bên kia còn cần xuất ra nhất định thành ý mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.